Marvel chi hoành hành vô kỵ. Tác giả: Đức Mã Tây Á Nặc Thủ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 251. Chương 255. Quách Nick Fury. Tống Siêu nhìn trước mắt cái này một thân màu đen trang phục người da đen trung niên, đầu chọc độc nhãn nam tử, không nghĩ đến Maria Hill trở về, chỉ là lại vẫn mang theo Cyclops đồng thời tới gặp mình. Nhận được tin tức, Tống Siêu cũng không phản đối, liền làm cho đối phương tới. Có chuyện gì cũng sắp nói đi, ta ngày hôm nay sẽ rất bận bịu. Tống tiên sinh, Maria Hill cục phó đã đem trước các ngươi trò chuyện sự tình nói cho ta. Nick Fury cũng không thèm để ý Tống Siêu thái độ đối xử với mình, sắc mặt trầm tĩnh tự thuật: ta muốn hỏi hỏi Tống tiên sinh, sau đó có phải là đối với người bình thường thế giới không thêm quấy rầy? Hừm, cái này có thể thẳng thắn nói cho ngươi, ta đối với người bình thường thế giới sẽ không làm cái gì. Sau đó siêu năng lực giả mới là Umbrella cùng người đột biến quản hạt phạm vi. Chỉ cần người bình thường không có phát triển loại kia nguy hại trái đất vũ khí, cho tới chiến tranh, có thể đi vũ trụ khai phá chiến tranh giữa các vì sao đi. Tống Siêu gật gù, nói thẳng ra, làm rõ, dù sao đối phương tới gặp mình, phỏng chừng 89/10 là chịu thua. Hưu có thể gia nhập Umbrella, hy vọng chúng ta SHIELD có thể cùng Umbrella chiều sâu hợp tác. Chỉ là hy vọng Tống tiên sinh có thể giúp đỡ chỉ điểm cho HIDRA tin tức. Cyclops sâu sắc rõ ràng đại lão mới là chân lý, hàm nghĩa, giờ khắc này gọn gàng dứt khoát cho thấy nương nhờ vào. Há, ngươi muốn nương nhờ vào ta? Nick Fury, đại danh đỉnh đỉnh, đặc công chi vương. Ta là hoàn toàn không nghĩ đến a, ta cho rằng ngươi gặp ỷ vào hiện tại ngươi là thế thân xuất hiện, mà đi theo ta một làn sóng giao thủ đây. Tống Siêu cười hì hì, hoàn toàn không nghĩ đến a, cái này không phù hợp chứng kho đầu nhân vật giả thiết a. Hả, ha ha, ta liền biết không che giấu nổi Tống tiên sinh ánh mắt. Quả nhiên a, không sai, cái này là thế thân. Nick Fury ánh mắt co rụt lại. Đối phương dĩ nhiên biết mình hiện ở bộ thân thể này là thế thân. Quả nhiên nương nhờ vào đối phương là đúng. Người này không chỉ có vũ lực cùng Captain Marvel như thế tăng mạnh, then chốt sự thông minh của hắn thật giống so với Danvers lợi hại nhiều a. Vừa nhìn chính là không thể dao động người. Lúc trước Danvers cái này Captain Marvel, nhưng là bị chính mình giam ba câu, liền cho nói cùng chính mình kết minh. What? Thế thân, ngươi là ai? Maria Hill không nghĩ đến chính mình vẫn giao thiệp với cục trưởng, dĩ nhiên là cái hàng giả. Ha, Hill, chớ sốt sáng, mặc dù đối phương là thế thân, thế nhưng tư tưởng vẫn là Nick Fury. Tống Siêu đưa tay ra hiệu Hill yên tĩnh lại. Không sai, Hill cục phó, ta vẫn là Nick Fury. Bộ thân thể này là ta đang khống chế. Chỉ là không nghĩ đến Tống tiên sinh tin tức như thế linh thông. Thật muốn biết rất nhiều cơ mật. Theo sát phía sau Cyclops cũng giải thích một làn sóng. Cái này mà, biết đến đồ vật là không ít. Hoặc là nói, trên trái đất không có cái gì có thể giấu giếm được ta. Chỉ ở với, ta có muốn biết hay không? Tống Siêu cũng không khiêm tốn, gọn gàng dứt khoát thừa nhận. Nói thí dụ như Phil Coulson đặc công, tuy rằng chết rồi, có điều các ngươi SHIELD không phải chính đang phục sinh hắn sao? Lại nói thí dụ như, trên người ngươi cái kia máy nhắn tin, thời khắc thế này, ngươi cũng không có ý định đem Danvers gọi trở về. Đúng, đúng, Nick Fury vỗ tay, xem ra, ta quả nhiên không có đến nhầm, ta lần này quyết định là chính xác, cái gì đều không gạt được ngươi. Coulson sự tình liền Hưu cục phó đều không có quyền hạn biết. Tống tiên sinh, có bằng lòng hay không nhận lấy chúng ta SHIELD, chúng ta đồng ý sau đó phối hợp Umbrella công tác, chỉ hy vọng trợ giúp chúng ta đối phó HIDRA. Chỉ muốn các ngươi không đối với người bình thường thế giới tạo thành nguy hại. Cái này mà, chấm ngoặc kép, Tống Siêu vuốt cằm, suy nghĩ, đưa tay đưa tới xì gà. lại lần nữa đánh một cái. Nói đến, ta đối với Captain Marvel thực lực tương đối hiếu kỳ. Muốn cùng nàng tranh tài dưới. Xem ra chỉ có thể chờ đợi chờ sau đó. Đối với cho các ngươi SHIELD, ta không thế nào để ý. Trừ bọn ngươi ra nhà kho một số vật phẩm ở ngoài. Nói các ngươi gọi SHIELD. Không bằng xưng hô, xà thuẫn cục. Khá là thích hợp, xà thuẫn cục. Hai thanh kinh ngạc thốt lên vang lên đến. Cảm tạ Tống tiên sinh chỉ điểm. Ta trước tiên cáo từ. Đến tiếp sau khi ngươi phát động công kích thời điểm. SHIELD gặp phát động toàn cầu dư luận năng lực phối hợp. Nick Fury đầu xoay một cái liền rõ. Ràng, ngược lại liền muốn cáo từ. Hừm, đi thôi. Chỉ là ngươi hiện tại năng lực có hạn A. SHIELD 10 phần sức mạnh. Người khống chế khả năng nhiều nhất chỉ có 1/10, ngạch, chấm ngoặc kép, Nick Fury cáo từ bước chân dừng lại. Thật giống là đúng, thời khắc thế này, Avenger chính đang chiến trường không giúp được chính mình a. Tống, có thể hay không phái chọn người dưới sự giúp đỡ cục trưởng. Thời khắc mấu chốt, người mình chỗ tốt hiển lộ ra, Maria Hill rất tới, cầu xin Tống siêu, ha. Nữ nhân A, Tống siêu lắc đầu một cái. Đến cùng không phải tự nguyện. Này rõ ràng tâm vẫn là lệch A. Các ngươi SHIELD 084 vật phẩm chủng loại bên trong Terrazen thủy tinh, đến tiếp sau cho ta. Đem ra, Superman, gọi Emma tới gặp ta. Còn lại để Emma phối hợp các ngươi. Ta yêu thích vừa động thủ liền triệt để phá hủy đối phương. Không thành vấn đề. Đến tiếp sau ta sẽ để người đưa tới. Nick Fury đã không để ý đối phương biết đồ vật. Hết cách rồi. Khiếp sợ số lần quá nhiều rồi. Lại như đối phương nói. Có thể trên trái đất thật không có cái gì có thể giấu giếm được hắn. Năng lực của người này. Thực sự là đáng sợ a. Hơn nữa dã tâm. Cyclops triệt để từ bỏ chống lại. Chủ yếu là tính ra toán đi. Chính mình phía này cũng không cái gì sức chiến đấu có thể đối kháng hắn. Huống hồ đối phương thủ hạ còn có Umbrella. Cùng với người đột biến chủng tộc. Này sức chiến đấu so với. Cảm giác chính là một tuổi bú sữa em bé. Đối đầu hơn 20 tuổi tên đô con. Tống, chuyện gì? Hiện tại rất bận đây. Emma vẫn ở chủ tính chung Umbrella phòng vệ công tác. Dù sao khu biệt thự. Những người công nhân ra thuộc nơi ở địa phương cũng là muốn phòng hộ tốt đẹp. Emma, phòng vệ công tác giao cho Frank. Người mang theo một phần nữ giới người đột biến cùng chiến giáp tiểu đội. Trợ giúp Nick Fury đi đem HIDRA triệt để bắt tới. Ta cần ngươi thẩm vấn SHIELD trước. Cục trưởng Alexander Pierce cùng với Crossbone mọi người tìm kiếm đầu của bọn họ bên trong tin tức. Nick Fury là không được. Những này, HIDRA, nhưng là tiêu chuẩn cuồng nhiệt tín ngưỡng người. Tra tấn không thể để cho những người này mở miệng. Phải dựa vào ngươi năng lực. Dò xét bọn họ cái khác đầu rắn cùng với trụ sở bí mật ở đâu. Nếu Umbrella muốn ra tay, liền muốn một lần tiêu diệt bọn hắn. Há, không thành vấn đề. Làm sao? Đại danh đỉnh đỉnh SHIELD là đến nương nhờ vào chúng ta. Phong thủy thay phiên chuyển A, Emma mang theo cười nhạo nhìn Cyclops. Lúc trước chính mình cùng Black King, Sebastian so thời điểm. Không ít được SHIELD giám thị. Pierce, hắn dĩ nhiên cũng là HIDRA. Phác, uổng ta coi hắn là làm ta chi kỷ. Đối với đề bạt chính mình thủ trưởng. Tiền nhiệm SHIELD, Cục trưởng Alexander Pierce. Nick Fury rất là phẫn nộ cùng bi thương. Nắm chặt đi giải quyết đi. Ta ngày hôm nay không có thời gian để ý tới những việc này. Tống siêu có thể không thèm để ý. Những chuyện này, bắt đầu đuổi người. Há, đúng rồi. Đem Sky, Johnson tư liệu đến lúc đó đồng thời mang đến cho ta. Hay là gọi nàng Daisy Johnson. Nghĩ đến, Quake Sky, sau đó cải danh gọi Daisy Johnson. Cái này hacker, Tống siêu trực tiếp gọi Cyclops giao ra đây tư liệu. Cái này bi thảm tuổi ấu thơ nữ quân nhân. nhưng là từ nhỏ đã vẫn lại SHIELD giám thị bên trong. Lúc này nếu nương nhờ vào, tự nhiên không khách khí dặn dò. Ngạch, được, đến tiếp sau ta sẽ đem tư liệu cùng Terrazen thủy tinh, đồng thời mang đến. Motherfucker hiệp chỉ, có thể mặt tối sầm lại gật đầu. Đáy lòng triệt để lạnh lẽo a. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.